Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phân sức hai vai, Giang Khải Minh phối âm xong, toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng, Tô Dật Dương cùng còn lại ba vị khách quý cũng ở vỗ tay, đều là chân tâm thật ý, Giang lão sư cái này giọng điệu lên cũng quá cao. Ta cái này chán đều đổ mồ hôi. Tô Dật Dương đối với bên người Trịnh Nhã Như thấp giọng nói. Trịnh Nhã Như cười đáp. Tô lão sư, người cũng đừng tự coi nhẹ mình a. Giang lão sư thực lực xác thực cường. Nhưng mà ta tin tưởng thực lực ngươi cũng khẳng định không giống tầm thường. Tiết mục tổ cũng đã phát sóng 7 kỳ. Mỗi kỳ thần bí khách quý. Đều cấp cho người xem kinh hỉ cực lớn. Trịnh Nhã Như lòng tin chính là lai nguyên ở cái này. Tô Dật Dương cùng Trịnh Nhã Như đàm tiếu thời điểm. Tiết mục thu hình tiến hành hừng hực khí thế. Trịnh Hâm, Bạch Vũ Trạch, Dương Thiến Nhu ba người theo thứ tự tiến hành kinh điển thanh âm phối âm biểu diễn. Bốn người tương đối so. Sai biệt nhất thời liền hiện ra rõ ràng. Giang Khải Minh phối âm, chính là hết sức chăm chú tại phối, nhiều lắm là thần sắc sẽ có biến hóa, mà Trịnh Hâm ba người, nói là phối âm, càng nhiều thành phần chính là đang diễn, đem phối âm giữa trở thành studio, dùng tứ chi động tác cùng thần sắc trạng thái đến động lời kịch sức cuốn hút. Trịnh Hâm ba người, Trịnh Hâm thực lực mạnh nhất, Bạch Vũ Trạch thứ hai. Dương Thiến Nhu thứ ba, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn là Giang Khải Minh phối tốt nhất, phía trên phối âm phối hừng hực khí thế, phía dưới người xem cùng chủ trì tân âm thanh thay thế đoán khách quý thân phận. Cũng đoán khí thế ngất trời, nhào nhào suy đoán phía trên năm vị khách quý đều là ai. Bởi vì Tô Dật Dương vẻn vẹn chỉ nói mấy câu, cho nên phía dưới người đều không có đầu mối. Mà đã phối hết thanh âm bốn vị khách quý, trên cơ bản đều bị đoán 7-8 phần. Một bên Khải Minh càng là trực tiếp bại lộ, bị chủ trì tân âm thanh lớp thành công đoán ra tới. Nói một chút nhốn nháo, rất nhanh đến phiên cần Tô Dật Dương phối âm. Toàn trường ánh mắt tập trung tại Tô Dật Dương chỗ vị trí. Bốn vị khách quý cũng đều rất tò mò. Hô! Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, thở một hơi thật dài, đi đến phối âm microphone phía trước, điều chỉnh hạ chính mình trạng thái. Tô Dật Dương đối với Trịnh Nhã Như gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. 10 giây đồng hồ sau, phối âm chính thức bắt đầu. Tô Dật Dương lựa chọn phối âm phiến đoạn, chính là điện ảnh Mặt Trời Sáng Rực chung cái nào đó phiến đoạn. Bộ phim này lấy được thưởng vô số, kịch chung ba vị nhân vật nam chính, cộng đồng đạt được đệ 35 giới Kim Kê Bách Hoa thưởng tốt nhất nam diễn viên thưởng. Trong đó một vị diễn viên chính là Tô Dật Dương lão đại ca Đặng Thuần, mà Tô Dật Dương lựa chọn phối âm cái này phiến đoạn. Chính là Đặng Thuần cùng kịch chung một vị khác diễn viên chính Hoàng Diệu Tân lấy ra phiến đoạn. Dừng xe! Dừng xe, Tô Dật Dương thanh âm trước nhẹ sau trọng, lo lắng chung mang theo một chút bất lực, phối âm phiến đoạn bên trong Đặng Thuần, ghé vào Hoàng Diệu Tân trên xe taxi, ngăn cản Hoàng Diệu Tân rời đi. Hoàng Diệu Tân bước xuống xe, đối với Đặng Thuần mắng to, người mẹ nó đến cùng muốn làm gì, người mẹ nó điên đi, đứng ở Tô Dật Dương bên người Trịnh Nhã Như. Nghe được cái này, con mắt chậm rãi trừng lớn, trên mặt hiện lên quét một cái kinh ngạc, một người phối hai vai. Tô Dật Dương vậy mà đồng thời vì Đặng Thuần cùng Hoàng Diệu Tân phối âm. Hơn nữa vậy mà phối giống như vậy. Phải biết hai tên trung niên nam tử thanh âm tương tự độ chính là cực cao. Khác biệt cũng là phi thường rất nhỏ, nghĩ muốn đem hai đạo thanh âm phối rõ ràng. Mỗi cái đủ đặc sắc, đó là phi thường khó khăn một sự kiện. Rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Tô Dật Dương không chỉ làm được, còn hoàn thành tốt như vậy. kinh ngạc không ngừng Trịnh Nhã như một người. Còn có bốn vị khách quý cùng với diễn phát sóng phòng bên trong tất cả mọi người. Từ chuyên gia lời bình đoàn, cho tới phổ thông người xem, mỗi người biểu tình đều rất là đặc sắc. Thật xin lỗi, ta, ngươi nhìn, đây là vĩ ba bệnh lịch, ta cho nhà kia người ca bệnh là giả. Tô Dật Dương thanh âm trở nên nghẹt ngào. Cùng điện ảnh phiến đoạn trung Đặng Thuần biểu tình vô hạn lặp lại hợp. Không hề có không tốt cảm giác. Đây là cái gì? Vĩ ba bệnh như thế nào? Tô Dật Dương phía trước một giây thanh âm vẫn còn nghẹt ngào. Một giây sau thanh âm lại trở nên cường tráng lên. Thanh âm trầm thấp. Đại phu nói, vĩ ba thật sự nếu không làm giải phẫu, khả năng sống không qua một năm. Tô Dật Dương thanh âm lần nữa biến ảo, thanh âm nghẹt ngào càng đậm, gần như nức nở lên, trong thanh âm mang theo bất lực thậm chí là tuyệt vọng. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Tô Dật Dương phối âm kinh diễm đến. Hai loại khác nhau âm sắc, hai loại không đồng tình cảm giác, nhìn lên tới hoàn toàn bất đồng hai người. Lại bị người này thần bí khách quý tiện tay bóp tới diễn dịch ra tới. Khách quý trong phòng, Giang Khải Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thân là chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Hắn biết rõ như vậy phối âm độ khó đến cỡ nào lớn. Mặc dù nhường hắn tới phối, cũng không cách nào phối như vậy hoàn mỹ. Giang Khải Minh cũng như cái này rung động, lại càng không nói đến còn lại ba danh khách quý. Mỗi một cái đều dương miệng thật to. Nguyên bản bọn họ cho rằng Giang Khải Minh liền là bổn kỳ nhất đại boss. Không nghĩ tới lợi hại hơn cư nhiên ở phía sau. Tô Dật Dương phối âm vẫn còn tiếp tục. Phối âm giữa Tô Dật Dương. Đột nhiên giơ tay lên. Cho mình nặng nề quạt cái bạt tay. Thanh thúy bạt tay âm thanh theo microphone xuyên ra. Cùng trong video Hoàng Diệu Tân cùng Đặng Thuần động tác hoàn mỹ gián hợp. A nói, ngươi đừng nói, ngươi cái gì đều đừng nói, đều là ta không tốt, đều là ta sai, cái gì đều đừng nói. Tô Dật Dương trước người cách đó không xa nhiếp ảnh ra cùng Trịnh Nhã Như. Nhìn xem phía trước Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy quái dị, trong mắt bọn hắn. Tô Dật Dương thật giống nhân cách phân liệt giống nhau. Phía trước vài giây còn thương tâm gần chết. Một giây sau liền trở nên trầm trọng bi ai. Hai loại tâm tình liên tiếp biến ảo. Xem bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải rõ ràng Tô Dật Dương tuyệt đối là bình thường. Bọn họ chỉ sợ thật cho rằng Tô Dật Dương có người cách phân liệt chứng. Đây là số mệnh. Đây là số mệnh A. Cuối cùng hai tiếng cảm thán, Tô Dật Dương đem Hoàng Diệu Tân lúc ấy cam chịu số phận tâm tính. Bày ra giống như đúc, điện ảnh phiến đoạn đến đây là kết thúc. Tô Dật Dương kinh điển thanh âm phối âm chấm dứt. Khi phối hết lúc, Tô Dật Dương lui lại một bước, lớn lên thở dài một hơi. Trong lúc vô tình, Tô Dật Dương chân đều đứng tê dại, mồ hôi đem hắn áo sơ mi đều cho thấm ướt. Hiện trường im lặng vài giây, lập tức tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, cho dù là từ trước đến nay tự kiềm chế thân phận chuyên gia lời bình đoàn. Bên trong chư vị chuyên gia, cũng đều tự đáy lòng khua lên trường, quá lợi hại, cái này thật là một người phối âm đi. Xác định không phải Đặng Thuần cùng Hoàng Diệu Tân hai người đều tại sao? Rất giống. Cũng cảm giác nhìn nguyên bản điện ảnh giống nhau, gần như không hề có khác biệt, hoàn toàn không có chút nào không tốt cảm giác. Chẳng lẽ là phối âm giới đại lão? Ta cảm giác liền Giang Khải Minh đại thần cũng không sánh bằng hắn. Trách không được bị thiết đặt làm thần bí khách quý, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Tốt chờ mong hắn bộ mặt thật, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn xem đến hắn. Ngoặc kép, dưới đài người xem, đều nghị luận, hiện trường bầu không khí nồng nặc, đạt tới phía trước bốn vị khách quý cũng không có đạt tới qua cao độ. Chủ trì Tân âm thanh thay thế năm người, liên tiếp trầm trồ khen ngợi, nhào nhào suy đoán thần bí khách quý là ai, suy đoán người, tất cả đều là điện ảnh và truyền hình vòng đại lão. Mà khách quý trong phòng bốn người khách quý cũng đồng dạng đang suy đoán, nhưng mà bốn người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Cái này thần bí khách quý cấp cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.